Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 349 nhé. Đang vô cùng hấp dẫn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Huyền Diệu đã thú nhận việc giết Nhiếu Đạo với Đinh Vệ. Và Đinh Vệ thì đang có ý định che giấu giúp Huyền Diệu. Tuy nhiên hắn không biết là Nhiếu Đạo đã nói gì về hắn với Lữ Vô Song. Thì cái việc che giấu này thì chắc chắn sẽ làm hại Đinh Vệ trước Cửu Thánh rồi. Đúng là Nghiêu Đạo dụng mưu rất là sâu. Và hành động tiếp theo của Đinh Vệ sẽ như thế nào? Liệu rằng có thoát khỏi liên quan tới cái chết của Nghiêu Đạo già này hay không? Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 349, Đạo Quân. Đạo Quân, tập 349. Vấn Thiên Thành trong Vô Song Đường. Lần này nhân viên bảy phái xem như là mở mang tầm mắt. Chín đại thánh tôn bọn hắn đều gặp, còn lặp đi lặp lại nhìn thấy, nhưng cũng vô cùng đau đầu. Từ Vô Lượng Viên mang ra khẩu cung, bọn hắn lặp đi lặp lại giao nhau hoặc là thống nhất trải chuốt, nhưng thực sự tìm không ra được đầu mối. Còn có chính là khẩu cung thiếu hụt. Bên phía Nghiếu Đạo bảo quản khẩu cung, ngay cả người mang khẩu cung cũng không thấy. Còn Cửu Thánh lưu lại Vấn Thiên Thành cũng là vì chuyện này. Cửu Thánh để người phía dưới tra không nói, bản thân còn tự mình đi tra xét khẩu cung, dường như là cũng rất nghi hoặc. Đối mặt với những khẩu cung này, mọi người đều mờ mịt không rõ. Có thể phá giải bí ẩn e rằng cũng chỉ có thể là Nghiếu Đạo. Nhưng hiển nhiên Nghiếu Đạo chính là bởi vì sự tình này mà bị người diệt khẩu. Mặc kệ không hề có đầu mối thăm dò, nhân viên bảy phái còn phải vắt hết óc đi thăm dò, lăn qua lộn lại nhìn kỹ những khẩu cung kia, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì khác. Cho dù là làm dám cũng phải làm, vì sự tình Cửu Thánh tự mình nhìn chăm chú, dám không cố gắng biểu hiện sao? Bị nhìn ra lười biếng, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Trời hơi sáng. Ở trên giường, Nguyên Sắc đang ngủ, trong lòng thấy nữ nhân trơn nhẵn, tiếng ngáy từng trận. Mở cửa, một nữ nhân lụa mỏng che thân, thân thể như ẩn như hiện đi vào. Mặt đeo sa mạn che lớp chân dung, chính là thống lĩnh thị nữ của Nguyên Sắc, người xưng Nguyên Phi. Bên người của Nguyên Sắc, mỗi một đời thống lĩnh thị nữ đều gọi là Nguyên Phi. Nguyên Phi đi tới bên giường, lay Nguyên Sắc nói: "Công tử, tối hôm qua Đinh Vệ đi gặp năm người kia, trải qua ám trà, trong lúc sự tình phát sinh từng thuyền chuyển qua năm con phi cầm." Tuy tuổi của Nguyên Sắc không nhỏ, cũng bập không già dáng, nhưng một đám nữ nhân bên người xưa nay đều xưng Nguyên Sắc là công tử. Toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa chỉ có đám nữ nhân này xưng hô như thế. Tiếng ngáy nhường lại, Nguyên Sắc có vẻ đẹp như ngủ mơ, lẩm bẩm: "Xử lý đi." Vươn mình một thoáng, tay luồn vào trong ngực của một nữ nhân xoa nắn. Nguyên Phi xoay người rời đi, đóng cửa lại. Cách Vấn Thiên Thành mấy chục dặm, ngoài một sơn động, có mấy người thủ ở trước cửa động. Mấy người từ trên trời giáng xuống đều là nữ tử ăn mặc hở hang, người cầm đầu chính là Nguyên Phi. Nhìn thấy nữ nhân này, thủ vệ nhất thời có chút tay chân luống cuống. Người Đại Nguyên Thánh Địa đều biết những nữ nhân này chính là người bên cạnh Nguyên Sắc. Trong tay Nguyên Phi cầm một lệnh bài, thủ vệ kinh hoàng hành lễ. Nguyên Phi đi qua, trực tiếp tiến vào động. Trong động có 5 người đang sầu bi khổ kiểm. 5 người chính là 5 người tối hôm qua Đinh Vệ gặp. Nghe được tiếng bước chân, 5 người ngẩng đầu nhìn khách tới đều sửng sốt. Nguyên Phi quét mắt nhìn 5 người, lạnh nhạt nói: "Đều đi theo ta." Mọi người đi ra. Nguyên Phi lại quét mắt nhìn thủ vệ ở ngoài động. Đồng thời mang đi. Trời sáng, đinh vệ ra cửa, theo lệ đi vấn an sư phó Nguyên Sắc. Trừ quen lễ, cũng là muốn hỏi có phân phó gì hay không. Nhưng hắn chân trước vừa vào cửa, Nguyên Phi chân xong liền dãy mấy nữ nhân vào, lấy thân phận các nàng một đường thông suốt, không người dám quấy nhiễu. Đưa đinh vệ đi, Hoàng Ban và Huyền Diệu đóng cửa ở phòng nói thầm, thương lượng phương án giải quyết. Kẹt một tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đến người người đến đều sững sờ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Bái kiến Nguyên Phi. Nguyên Phi cười tùm tìm đi tới, nhấc tay ra hiệu. Đám đệ tử ở phía sau lập tức tiến đến vây hai người lại. Hai người giật mình, Hoàng Ban cả kinh hỏi: Nguyên Phi, này là ý gì? Nguyên Phi đưa ngón tay trước môi ra hiệu cấm khẩu. Hai người Hoàng Huyền thất kinh không dám phản kháng, bị mấy nữ tử hạn chế. Người trong trung khu phủ rất nhanh đều kinh nghi bất định, trơ mắt nhìn Hoàng Ban và Huyền Diệu bị áp đi. Không biết phát sinh sự tình gì, lại không dám ngăn cản đám người Nguyên Phi. Có người muốn đi báo cho đinh vệ biết, nhưng đinh vệ đã đi tới chỗ thánh tôn Nguyên Sắc, không ai có thể tự tiện xông vào mà báo tin. Đinh vệ đã tiến vào chỗ ở của Nguyên Sắc. Sau khi vấn an sư phó, thì bẩm báo các hạng sự vụ của Phiêu Miểu Các. Lữ Vô Song cũng có mặt, ngồi ở bên người Nguyên Sắc, tình cờ dương mắt nhìn thoáng qua đinh vệ. Đinh vệ có chút không biết vì sao, mấy sáng sớm mà Lữ Vô Song đã ngồi ở nơi này, bồi sư phó tán gẫu. Nói chung khi đinh vệ bẩm báo lại các loại tình huống, Nguyên Sắc đều vui cười hấn hở nghe. Ai cũng không biết hắn thực sự cao hứng hay là giả cao hứng. Dù sao hắn là người nhất quán vui cười hớn hở, để người không rõ trong nội tâm đến cùng là nghĩ cái gì. Mãi đến khi Nguyên Phi đi tới, tiến vào lầu các đứng bên người của Nguyên Sắc, Nguyên Sắc mới vui cười hớn hở đánh gãy lời nói của đinh vệ. Đinh vệ nha, tối qua ngươi đi đâu? Đinh vệ choáng váng, trong nội tâm có chút kinh nghi bất định. Nhưng mà hắn cũng không phải là ngồi không, trả lời: đệ tử đi trà án. Nguyên Sắc cười hà hà nói: trà ra cái gì chưa? Đinh vệ trầm ổn trả lời: đang dành thời gian trà, tạm thời chưa có tiến độ. Nguyên Sắc than thở: rất nhiều ngày, làm sao còn không có một điểm tiến độ. Đinh vệ, vì sư vẫn rất xem trọng ngươi, cho nên để ngươi chấp trường Phiêu Miểu Các, ngươi tuyệt đối đừng để cho vi sư thất vọng. Đinh vệ tự trách nói: là đệ tử vô năng, đệ tử nhất định là tận lực truy tra, tranh thủ sớm ngày cho sư tôn một câu trả lời. Nguyên Sắc ừ một tiếng, vui cười hớn hở nói: ngươi cũng nhìn thấy, mấy lão gia hỏa kia lại ở trong này nhìn chằm chằm, sáng sớm lữ đại mỹ nhân cũng chạy tới tìm ta, kỳ thực không phải là hảo tâm gì, đều là quan tâm vụ án tiến triển. Đinh vệ, ngươi xem như vậy có được không? Ta phái người giúp ngươi tăng nhanh tiến triển. Đinh vệ lập tức chắp tay: có thể được sư tôn phái người giúp, tiến độ tự nhiên sẽ tăng nhanh, đệ tử cầu còn không được. Tốt. Nguyên Sắc vỗ tay, nghiêng đầu nói: Nguyên Phi, ngươi đi giúp hắn đi, mau chóng cầm ra một kết quả, miễn cho mấy lão gia hòa kia luôn nhiều lời. Vâng. Nguyên Phi cười tủm tỉm, nửa quỳ, tìm sau đó đứng thẳng dậy, nhấc tay vậy vậy. Đinh vệ không rõ, quay đầu lại nhìn về phía nàng vẫy tay, chỉ thấy mấy nữ tử ăn mặc bại lộ, áp mấy nam nhân đi vào. Năm nam nhân, từng người đều vô cùng thấp thỏm. Nhìn thấy năm người, con ngươi của đinh vệ đột nhiên co rụt, tiếng lòng căng thẳng. Năm người chính là năm người tối qua hắn gặp. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn Nguyên Sắc, chỉ thấy Nguyên Sắc vui cười hớn hở ăn uống, không nhìn ra chút dị thường nào. Năm người vừa đến, không dám nhìn đinh vệ, bị mấy nữ nhân vẫn nhấn vai, đàng hoàng quỳ thành một hàng ở trước mặt của Nguyên Sắc. sư tôn. Đinh Vệ lập tức xoay người chắp tay. Ai biết Nguyên Sắc nhấc tay đánh gãy, vui cười hớn hở nói: không vội, trước để cho Nguyên Phi cha, có vấn đề gì ngươi bổ sung. Sư tôn. Đinh Vệ còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị ánh mắt của Nguyên Sắc lạnh lùng đảo qua, không thể không ngậm miệng, mím chặt môi, nội tâm rơi vào trong kinh hoàng. Hắn mơ hồ ý thức được, nhất cử nhất động của mình rất có khả năng bị người nhìn chăm chú. Bằng không năm người này sao có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy chứ? Hắn không có ngốc, cũng không phải là người mới ra đời. Hành sự bí ẩn làm sao có thể không đề phòng theo dõi? Tự nhiên là có đề phòng. Cho dù như vậy, y nguyên xảy ra vấn đề, bản thân vậy mà không phát hiện bất cứ đầu mối. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ là có bố trí sớm nhắm vào mình. Hắn không minh bạch, tại sao sư tôn lại chăm chú vào mình như vậy? Lẽ nào vừa bắt đầu đã biết là cái gì sao? Theo lý thuyết là không thể. Hắn cũng là tối hôm qua mới biết chân tướng. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Phi nhìn chằm chằm năm người, cười tủm tỉm hỏi. Ở trước mặt Thánh Tôn, không được có bất cứ ẩn giấu. Ta hỏi cái gì? Cũng phải đàng hoàng bàn sao? Ta hỏi các người, tối hôm qua các người đi đâu? Gặp người nào? Trong nội tâm năm người khổ không thể tả. Trước đó sau khi năm người bị tóm, đã bị hỏi qua một lần. Năm người đã được căn dặn từ lâu, biết sự tình nghiêm trọng, tự nhiên không chịu được nói sung thực. Dùng lời đã được chỉ vẽ để lừa gạt. Nhưng kết quả làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Tối hôm qua bọn hắn đi địa phương nào? Gặp ai? Hiện trường có mấy người? Vị trí mình đứng như thế nào? Đã bị đối phương nói cho rõ. Rất hiển nhiên, tối qua hết thầy đã bị người nhìn chăm chú, chứng cứ xác thực, căn bản không cách nào có thể ẩn giấu. Tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, căn bản không có bất cứ khả năng may mắn, không dám không khai, ngay cả tra tấn cũng không cần vận dụng. Rõ ràng khai ra, hỏi cái gì, đáp cái đó. Trước bị Đinh Vệ tìm tới hỏi, năm người cũng không biết nguyên nhân chân chính, Đinh Vệ cũng không biết lộ cái gì. Hiện tại nhìn thấy Đinh Vệ, lại thích tình huống này, năm người ý thức được, sợ là muốn nhắm vào Đinh Vệ. Nhưng không nên nói đã nói, lời nói ra còn thu trở về được sao? Thế năm người thấp thỏm lo âu, Nguyên Phi chỉ một người. Người nói. Người kia chỉ có thể nhắm mắt nói. Đi tới phía núi phía đông nam, cách Vấn Thiên Thành 30 dặm, gặp Đinh Trường Lạnh. Hai gò má Đinh Vệ căng thẳng. Nguyên Phi lại hỏi. Đinh Trường Lệnh gặp các ngươi làm gì? Người kia nói. Hỏi chúng ta vì sao thuyên chuyển 5 con phi cầm? Chúng ta đáp không biết. Báo là Huyền Diệu ra lệnh, giao 5 con phi cầm cho Huyền Diệu. Cái khác đều không biết. Nguyên Phi nói. Sau khi hỏi xong, các ngươi đi đâu? Người kia nói. Bị Hoàng Quản sự phái người giam lỏng. Có căn dặn các ngươi cái gì không? Người kia dương mắt nhìn Đinh Vệ, phát hiện Đinh Vệ đang nhìn mình chằm chằm, cấp tốc tách ra ánh mắt có chút âm trầm của Đinh Vệ. Trong lòng khỏi nói khổ bao nhiêu. Thế nhưng không có biện pháp, nên khai thì đã khai, hiện tại chỉ là lặp lại một lần mà thôi, cắn răng chờ đợi. Có căn dặn, không được tiết lộ bất cứ người nào sự tình giao cho Huyền Diệu 5 con phi cầm. Cũng bàn giao 5 con phi cầm ở trong lúc sử dụng làm gì. Để chúng ta nhớ kỹ. Một khi có người hỏi, thì dựa theo cái này mà hồi đáp. Đinh Vệ lập tức nhìn Nguyên Sắc chắp tay. Sư tôn. Đệ tử. Nguyên Sắc lại vui cười hớn hở, đánh gậy. Trước hỏi ngươi, ngươi không nói. Hiện tại ngậm miệng, để Nguyên Phi hỏi. Ngươi nghe lời, ngoan ngoãn ở bên cạnh mà nghe. Không nên chọc ta tức giận. Vẻ mặt Đinh Vệ cay đắng, hai tay chậm rãi thả xuống.

chẳng trách kinh động cửu thánh tự mình nhìn chằm chằm không thả. Đinh Vệ nhất thời khó có thể bình tĩnh, có chút không chịu nổi, cấp tốc quay đầu lại chất vấn. Huyền Diệu, vì sao ngươi lại hạ sát thủ với Nghi Hữu Đạo vào lúc này? Nghi Hữu Đạo chết lại liên lụy đến sự tình lớn như vậy. Huyền Diệu cũng ý thức được bản thân rước lấy phiền toái cho Đinh Vệ. Bằng Huyền Diệu hắn dám làm sự tình lớn như thế sao? Bằng Huyền Diệu hắn có thể làm trong Vô Lượng Viên xếp vào đội gian sao? Nếu nói sau lưng không có Đinh Vệ xúi giục, sợ là không ai tin. Đã quyết tâm bảo đảm Đinh Vệ để chu toàn sự tình sau khi chết, hắn đương nhiên phải hỗ trợ giải vây, vội nói. Hồi bẩm Lữ Thánh Tôn, chỉ vì tiểu nhân vừa vặn được biết Yêu Hồ Ti ở ngay đó, kết thúc càn quét theo lệ. Biết ngày đó Nghi Hữu Đạo sẽ đi Hoang Trạch Tử Địa. Nghi Hữu Đạo và tiểu nhân có cửu oán, ở Hoang Trạch Tử Địa động thủ là cơ hội tốt nhất. Giết Nghi Hữu Đạo có thể vu oan cho Yêu Hồ. Lần này động thủ thật là trùng hợp, tuyệt không có hư ngôn. Lữ Vô Song ha ha một tiếng, quay đầu nhìn Nguyên Sắc nói. Nguyên bàn tử, nhìn ra chưa? Vì đảm bảo chủ nhân của mình, sốt ruột hăng hái giúp chủ nhân tẩy sạch, chỉ cầu bản thân chết nhanh, đồ đệ của ngươi rất có cách cai quản thuộc hạ đấy. Nguyên Sắc cười ha ha, không nói tiếp. Huyền Diệu lại nói. Ta có nhân chứng, có thể chứng minh vì sao ta phải động thủ với Nghi Hữu Đạo. Nhân chứng. Nguyên Sắc đang thưởng thức trà dương mắt, quay đầu liếc nhìn. Nguyên Phi lập tức lên tiếng. Nhân chứng gì? Ở đâu? Huyền Diệu nói. Ở trong Vấn Thiên Thạch. Ở dưới hắn chỉ mặt gọi tên. Rất nhanh từ trong Vấn Thiên Thành bắt tới một người. Chính là tên thù hạ lúc trước nghe trộm Nghi Hữu Đạo và Tần Quan nói chuyện. Thời điểm này, vì đảm bảo Đinh Vệ, Huyền Diệu cũng không quản thù hạ này chết sống, không tiếc liên lụy thù hạ này. Đối mặt tình cảnh như vậy, lại có Huyền Diệu chất vấn, thù hạ kia nào còn dám ẩn giấu, lập tức nói ra tình huống bản thân nghe trộm, chứng minh này là nguyên nhân Huyền Diệu động sát cơ, cũng chứng minh chàng ám sát kia là đúng dịp với sự tình ở Vô Lượng Viên. Nhưng mà Lữ Vô Song thờ ơ không động lòng, lạnh nhạt nói. Vì thoát khỏi hiểm nghi, chuẩn bị chu toàn đấy. Nguyên bản tử, ngươi tin được không? Nguyên Sắc cười không lên tiếng. Đinh Vệ trầm giọng nói. Lữ Thánh Tôn, vì sao ngươi nhất định phải đẩy tại hạ vào chỗ chết vậy? Lữ Vô Song liếc xéo. Đẩy ngươi vào chỗ chết sao? Ngươi xứng à? Nếu không phải nề mặt mũi Nguyên bản tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý ngồi đây mà phí lời với ngươi sao? Đinh Vệ cả giận nói. Sự thật ở đó, nhưng mà ngươi nhất định không tin. Không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết thì là cớ gì? Lữ Vô Song lại nhặt. Ta nói rồi, Nghi Hữu Đạo dám xông vào Vô Lượng Viên đấy chứng cớ là bởi vì hắn đã nắm giữ một chút manh mối. Lẽ nào ngươi không biết hắn nắm giữ manh mối gì sao? Hoặc là nói, sở dĩ ngươi không hỏi là bởi vì trong lòng ngươi tự lâu đã rõ ràng. Từ đâu tới trong lòng rõ ràng? Đinh Vệ phẫn nộ chắp tay. Không biết manh mối gì, còn xin chỉ giáo. Lữ Vô Song nói. Ta ở Vô Lượng Viên va vào nhân viên bốc đốc trà, từng tại chỗ đòi dò hỏi qua Nghi Hữu Đạo, hỏi hắn manh mối kia hoài nghi người phương nào. Nghi Hữu Đạo nói cho ta biết một cái tên. Đinh Vệ. Đinh Vệ kinh hãi biến sắc. Cuối cùng đã rõ vì sao sư tôn lại bố trí cạm bẫy chờ hắn, cả giận nói. Cái này không thể nào. Tiếp đó nhìn Nguyên Sắc chắp tay. Sư tôn, Lữ Vô Song giáo họa hãm hại đệ tử, xin sư tôn minh giám. Nụ cười Nguyên Sắc vẫn không đổi, vẫn không lên tiếng, để bọn hắn tự biện giải. Lữ Vô Song nói. Ngươi là cái thá gì, đáng giá ta hãm hại sao? Đinh Vệ nói. Ta không biết vì sao ngươi phải hãm hại ta. Có lẽ là có ý định gây xích với quan hệ thầy trò ta, hoặc có mục đích gì khác không để cho ai biết. Nói chung Nghi Hữu Đạo không thể vô cớ nói như vậy. Này không chỉ là biện giải, mà thật cho rằng Nghi Hữu Đạo không thể nói như vậy. Cũng thật cho rằng Lữ Vô Song hại mình, bởi vì hắn căn bản chưa từng làm. Không phải hãm hại thì là cái gì chứ? Lữ Vô Song nói. Ngươi là ý tứ gì? Nếu như không phải là ta hãm hại ngươi, chính là Nghi Hữu Đạo nói hiêu nói vượn hại ngươi sao? Đinh Vệ nói. Nghi Hữu Đạo có oán với ta, hãm hại ta không phải là chuyện không thể. Lữ Vô Song nói. Loại sự tình này hắn làm sao dám nói bậy? Nói bậy hắn có thể thoát thân được sao? Lẽ nào hắn biết mình bị ngươi ám sát, không trốn không tránh, dù sao cũng chết rồi, thằng thắn hám hại ngươi một vố sao? Chú ý đến nụ cười thâm trầm hơn, lộ ra quỷ bí của sư tôn. Trong lòng Đinh Vệ run rẩy, lập tức phản kích. Lữ Thánh Tôn, xin hỏi, đã biết Ngưu Đạo nắm giữ manh mối trọng yếu như vậy, vì sao còn bỏ mặc Ngưu Đạo đi hoang trạch tử địa? Lữ Vô Song nói, ta cũng không biết hắn muốn đi hoang trạch tử địa. Ta đã thông báo, hắn mau chóng vãn hồi Vấn Thiên Thành, bày phái khác có thể làm chứng. Đinh Vệ trầm giọng. Lữ Thánh Tôn ý tứ là Ngưu Hữu Đạo dám cãi pháp chỉ của ngài. Lời này ngược lại hỏi Lữ Vô Song ngẩn ra. Kỳ thực nàng cũng có chút buồn bực. Sao Ngưu Hữu Đạo không nghe lời nàng mà chạy đi hoang trạch tử địa chứ? Dư Quang trong mắt nguyên sắc như có như không, nhìn Lữ Vô Song, lại cười ha ha. Lữ Vô Song nói, theo nhân viên bảy phái nói, Ngưu Hữu Đạo lo lắng nắm giữ khẩu cung có cơ sơ suất, để tám phái tách ra hành sự, phân biệt mang theo một phần khẩu cung phản hồi Vấn Thiên Thành. Khẩu cung? Cũng chính là nói trên người Ngưu Đạo cũng có một phần khẩu cung. Lữ Vô Song nói, theo nhân viên bảy phái nói, đích xác là như vậy. Đinh Vệ nói, vậy khẩu cung trên người của Ngưu Đạo đâu? Tình huống Ngưu Đạo bị đuổi giết, Yêu Hồ Ti nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì Yêu Hồ Ti đúng lúc đến, thích khách không có cơ hội từ trên người Ngưu Đạo lấy đến bất cứ đồ vật gì. Điểm này, người Vô Song Thánh Địa ở Yêu Hồ Ti cũng có thể làm chứng. Khẩu cung đi đâu? Lữ Vô Song nhíu mày. Ngươi hỏi ta, lẽ nào là ta cầm khẩu cung à? Đinh Vệ mặc kệ. Nếu như đồ vật không trên người của Ngưu Hữu Đạo, thì có khả năng là ở trên người của thủ hạ Ngưu Hữu Đạo. Nhưng bất kể là thích khách hay là người Yêu Hồ Ti đều không nhìn thấy ba người kia. Đồng thời mất tích còn có một con phi cầm cỡ lớn. Ta nói không sai chứ? Lữ Vô Song nói, kia đều là sau này, ai cũng không biết trước khi người Yêu Hồ Ti tận mắt trông thấy, những thủ hạ kia của ngươi có giết bọn hắn đi hay không. Đinh Vệ nói, điểm này sau đó có thể tái thẩm những thích khách khác. Thích khách của tổng cộng có 15 người, ám sát một người Ngưu Đạo hay là ám sát 4 người hậu quả đều không khác gì nhau. Dưới tội danh giống như là 15 người biết rõ khó thoát khỏi một kiếp, còn nguyện ý chịu nhiều đau khổ ẩn giấu khả năng không lớn kia sao? Ta không tin bằng thủ đoạn thẩm vấn của Vô Song Thánh Địa còn hỏi không ra được chân tướng. Huyền Diệu cũng không tất yếu dấu ta, không thấy ba người khác chính là không thấy. Lữ Vô Song nói, không cần ngươi bận tâm, chỉ cần nguyên bản tử bắt người tới, tự nhiên sẽ có người đi thẩm vấn. Đinh Vệ đáp, lại thỉnh giáo Lữ Thánh Tôn, ngài nói Ngưu Đạo nói có hiềm nghi là Đinh Vệ ta. Lúc Ngưu Đạo nói lời này, người khác có nghe được không? Ánh mắt Lữ Vô Song lấp lóe, ước lượng lời này của đối phương được có ý gì. Đinh Vệ nói tiếp, chàng đã Ngưu Đạo ám chỉ Đinh Mộ, chỉ có Lữ Thánh Tôn nghe được. Lữ Vô Song từ từ nói, đích xác chỉ có ta nghe được. Nguyên nhân là trước khi Ngưu Đạo chưa trải chuốt ra chứng cứ thiết thực, không thể nói loạn. Điểm này rất nhiều người có mặt đều có thể làm chứng. Là ở dưới ta ép hỏi, hắn mới không thể không nói. Đinh Vệ tiếp tục nói, là bị Lữ Thánh Tôn ép hỏi ra. Cũng chính là nói, trừ Lữ Thánh Tôn không có bất cứ một người nào khác biết. Hiện tại Lữ Thánh Tôn chỉ trích bất cứ người nào cũng được, bao quát chỉ chứng là Đinh Vệ ta. Mà kệ Lữ Thánh Tôn chỉ chứng ai cũng không có chứng cứ phải không? Lữ Vô Song nói, người nhất định muốn bè cong như vậy thì cứ bè cong đi. Đinh Vệ nói, Đinh Mỗ lại thỉnh giáo, lúc nhân viên tám phái đốc tra Vô Lượng Viên, vì sao Lữ Thánh Tôn vừa vặn quang lắm? Lữ Vô Song đáp, vừa vặn đi qua mà thôi. Đinh Vệ nói, kia không khỏi quá khéo nhỉ, vừa vặn đi ngang qua lại gặp được tám phái đốc tra Vô Lượng Viên. Lữ Thánh Tôn thật là biết chọn ngày đấy. Nụ cười của Nguyên Sắc không thay đổi, chậm rãi đùa bỡn chén trà trong tay. Lời này của đệ tử làm khóe miệng quán treo lên ý vị sâu xa. Ánh mắt Lữ Vô Song hiện ra lạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Đinh Vệ không để ý tới, nhìn Nguyên Sắc chắp tay nói, xin hỏi sư tôn, nếu ngài đi ngang qua Vô Lượng Viên, có phải nhất định sẽ dừng chân đi Vô Lượng Viên nhìn xem hay không? Nguyên Sắc cười hớn hở nói. Có khả năng. Đinh Vệ nói. Nếu sư tôn nói như vậy, vệ đệ tử không còn lời nào để nói. Pháp giá của Lữ Thánh Tôn vừa vặn tới Vô Lượng Viên gặp được đốc trà, thực là có khả năng trùng hợp. Nguyên Sắc cười ha ha nói. Đinh Vệ, có lời gì thì nói cho rõ ra, đừng quanh co lòng vòng, âm dương quái khí. Lữ Vô Song đã đứng lên, lạnh lùng nhìn Đinh Vệ. Ngươi có ý gì? Đinh Vệ nói. Ta không có ý gì. Ta chỉ cảm thấy thầy đều quá khéo. Trọng yếu là, cho dù Nghiếu Đạo đối mặt Lữ Thánh Tôn cũng không dám nói ra mảnh mối. Là ở dưới Lữ Thánh Tôn bức bách mới không thể không nói. Lữ Thánh Tôn còn nói Nghiếu Đạo chỉ chứng người hiểm nghi là Đinh Vệ ta. Chỉ có Thánh Tôn biết. Nghiếu Đạo chết rồi. Lữ Thánh Tôn muốn nói ai mà trả được. Có lẽ Nghiếu Đạo căn bản là không chỉ chứng ai, mà chỉ nói những lời khác. Nhưng mà bây giờ không có chứng cớ. Nghiếu Đạo nói cái gì? Ai mà biết? Mà Nghiếu Đạo nắm giữ chứng cứ trọng yếu lại không dám, lại không nghe lời Lữ Thánh Tôn. Không có đúng lúc phản huấn, không có đúng lúc phản hồi Vấn Thiên Thành. Cũng không cùng với tám phái đồng thời trở về, ôm đoàn điên thủ. Người đông thế mạnh đồng thời trở về chẳng phải an toàn hơn sao? Hắn là sau khi Nghiếu Đạo nhìn thấy người nào đó ý thức được nguy hiểm, hoặc ý thức được thế lực của đối phương quá cường đại, biết bàn giao tám phái phân tán hành sự, muốn lần tránh nguy hiểm. Tiếp đó lại nhìn Nguyên Sắc chắp tay. Sư tôn, đối mặt sự kiện trọng đại như vậy, thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ lấy sự tình trong tay làm trọng điểm, đặc biệt là thân phận của Nghiếu Đạo. Yêu Hồ Ti theo lệ càn quét kết thúc, lẽ nào phái hắn ta đi sao? Phát sinh đại sự như vậy, Nghiếu Đạo không thể mặc kệ tất cả sự tình trong tay sao? Dưới tình huống như vậy còn phải chạy đi gặp người Yêu Hồ Ti là rất không bình thường. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn sợ ở trên đường về Vấn Thiên Thành gặp nguy hiểm, không dám trực tiếp trở về. Nếu có thể để người của chín đại thánh địa đều biết tình huống, hắn mới có thể an toàn. Như vậy, nhân viên Yêu Hồ Ti ở Hoang Trạch Tử Địa thành lựa chọn quán. Sở dĩ lựa chọn Yêu Hồ Ti là bởi hắn quen thuộc Yêu Hồ Ti, có nắm chắc nhất định. Chỉ là hắn không nghĩ tới Huyền Diệu sẽ bởi vì thù riêng mà mai phục ở Hoang Trạch Tử Địa ám sát hắn, vì vậy mới chết trên tay hoàng Huyền Diệu. Như vậy cũng giải thích lý do vì sao ba người khác đến nay không về, thậm chí ngay cả một chút tầm hơi cũng không có. Bởi vì rất có khả năng bị người của thế lực không khổng lồ chặn lại, không thể trở về được nữa. Khẩu cung trên người bọn hắn cũng không thể thấy được ánh mặt trời. Sư tôn, Nghiếu Đạo vì ổn thỏa mà phân tán tám phái, lại lần nữa tách thù hạ ra hành sự. Từ đó có thể thấy được lần này Nghiếu Đạo hành sự cẩn thận đến cỡ nào. Mà người ngăn phi cầm cỡ lớn lại không ngờ tới Nghiếu Đạo không có mặt. Không nghĩ tới Nghiếu Đạo chạy đi Hoang Trạch Tử Địa. Nghiếu Đạo hành sự rất là nhất quán xảo trá, này rất phù hợp với tác phong của hắn. Lữ Vô Song mặt lạnh như sương. Người nói là ta giết ba thủ hạ của Nghiếu Đạo sao? Đinh Vệ nói. Ta không phải là nói Lữ Thánh Tôn sẽ không ở dưới tình huống không có chứng cứ cắn chết ai. Ta chỉ phân tích tình huống mà thôi. Tuy không trực tiếp vạch ra, nhưng nói tới mức độ này, rõ ràng chính là chỉ Lữ Vô Song. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Sorry mọi người, mình lúc tối mình định up lên rồi, mình đọc được khoảng 20 phút rồi. Tuy nhiên là con mình nó sốt, thế là lại bận một tí. Thì tranh thủ vào đọc muộn cho anh em. Up lên anh em nào ngày mai chúng ta nghe nhá. Còn thức thì chúng ta nghe, còn không thì mai nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.